Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 447, Thiếu Hạo thực tập. Đại chương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo Tuyết Nộ ra lệnh một tiếng. Tỷ võ chính thức bắt đầu, ông Từ, Thiếu Hạo lưu ở trong sân. Tiến hành mở màn tuyên đọc, chàng thứ nhất. Hắc Y Vệ Phương Thiết Trưởng đối trận Niu Giao Chùa Đàm Đại Sư. Trước nhất ra sân lại là người quen, là dẫn Hắc Y Vệ tới tham gia tỷ võ đại hội Phương Thống Lĩnh. Hắn một bộ quần áo đen, hai tay trống trơn. Đối thủ chính là một người người mặc Niu Giao Chùa Tăng Bào, tay cầm gậy gộc bụng rộng rãi Võ Tăng, nhìn như địa vị còn không thấp. Đối với Võ Tăng giữa tỷ thí, Ang Ma khá có hứng thú. Trở lại khán đài trước xếp sau đó, ở Tuyết Nộ bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, nâng tay tụ tinh hội thần quan sát. Đàm Đại Sư, Phương Thống Lĩnh, hai người người gấu trúc Võ Tăng đi lên sân, chào lẫn nhau. Ang Ma không khỏi hơn nhìn hai lần tên kia được gọi là Đàm Đại Sư bụng rộng rãi Võ Tăng. Theo hắn khoảng thời gian này biết rõ, Đại Sư hai chữ là Võ Tăng bên trong trí cao vô thượng chức vụ, đại biểu cực kỳ cao thâm võ đạo tu vi, được tôn sùng, dõi mắt lớn như vậy Pandaria. Vậy chỉ có không tới 20 tên Võ Tăng có cái này một đầu hàm. Dựa theo người gấu trúc nhân khẩu tổng số suy đoán, hoặc hứa đại sư đầu hàm có, cũng có truyền kỳ đẳng cấp, hoặc chính xác truyền kỳ đẳng cấp thực lực, nhất tộc hơn 10 vị. Không tới 20 vị truyền kỳ cường giả, cái này tương đối phù hợp đời sau Azeroth chủ yếu tộc quần phổ biến tình trạng. Nhưng đây mới là để cho người khiếp sợ địa phương, phải biết còn lại tộc quần phải đem tất cả nghiên cứu, nắm trong tay không cùng bổn nguyên lực lượng tất cả lớn nghề chung vào một chỗ mới có số lượng này. Có thể người gấu trúc truyền kỳ cường giả nhưng toàn bộ là Võ Tăng. Cái này cố nhiên có hoàn cảnh sinh hoạt khép kín, chỉ có thể tinh nghiên đạo này nhân tố tồn tại, vậy đủ để cho người kinh ngạc. Lấy phân biệt đại biểu hai cái không cùng phương hướng loài người và cao đẳng tinh linh dơ ca. Cao đẳng tinh linh ma pháp thiên phú xuất chúng, mau lẹ bén nhạy, thời kỳ tột cùng có vượt qua 10 vị truyền kỳ và chính xác truyền kỳ pháp sư, mấy vị truyền kỳ du hiệp và một người truyền kỳ chiến sĩ. Nghe dường như không nhiều, nhưng kéo dài sinh mạng để cho bọn họ có thể ở trong năm tháng khá dài, đem kỹ thuật mài được chăn tới hoàn mỹ. Cho nên cố nhiên có rất nhiều người bởi vì không có trong một vạn không có một thiên phú mà không cách nào bước vào truyền kỳ lãnh vực, nhưng có thể ở 1-2 nghìn năm trong rèn luyện, dần dần trở thành truyền kỳ dưới người mạnh nhất. Tỉ như những cái kia có chân tài thực học uy tín lâu năm ma đạo sư. Những người này mới là que ơ tha lơ chân chính trung lưu chỉ chủ. Loài người cái chủng tộc này mặc dù thường thường bị còn nhỏ thứ, nhưng có hai cái được thiên được dày thiên phú. Mọi người đều biết loài người khởi nguyên từ duy kho người, là Titan người bảo vệ thời kỳ nội chiến. Một nhóm bởi vì bị máu thịt nguyền rủa bị nhiễm mà gặp đồng bào lật đổ đuổi. Đi theo Tyre, Azada cùng Ulonaya hướng đông nam rời duy kho người. Duy kho người là Titan tạo vật bên trong am hiểu nhất chiến đấu mấy loại tạo vật một trong. Dù cho ở thoái hóa trong quá trình bị cực lớn suy yếu, loài người cũng ở đây trình độ nhất định di truyền tổ tiên bản năng chiến đấu. Cho nên bỏ mặc bất kỳ thời đại, loài người luôn là hiện lên hàng loạt ở Azeroth trên lịch sử lưu lại nồng mực trọng tài truyền kỳ. Chiến sĩ lên tới Alai tìm đế quốc khai quốc đại đế Thoradan, cho tới ngăn cơn sóng dữ, cứu đông đại lục tại người thú cuồng triều Lạc Tát, cùng với ở hậu thế hy sinh tại bể tan tành bãi biển. Hắn kêu gào nhưng vĩnh viễn là có chí vu bảo vệ Azeroth nhân vật anh hùng chỉ minh đi tới trước. Phương hướng Varian Rin quốc vương, thậm chí còn Silverhand những cái kia sử dụng thánh quang lực lượng. Ở cận chiến đánh giết một đường nhưng có thể so với chiến sĩ các thánh kỵ sĩ. Đều rất lớn trong trình độ thu được ích lợi nơi này. Trừ cái này ra, Titan tạo vật huyết thống cũng để cho nhân loại có liền vô cùng là bất phàm ma pháp thiên phú. Đây chính là Dalaran có thể ở cao đẳng tinh linh dưới sự dạy dỗ. Ở vô cùng trong thời gian ngắn trò giỏi hơn thầy nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng ở hậu thế Ma Su trong chiến tranh. Bởi vì toàn bộ tiếp thu Lam Long quân đoàn không có gì sánh kịp ma pháp kiến thức. Mà nhảy một cái trở thành Azeroth đứng đầu nhất người phàm người làm phép đoàn thể. Tuy không có kéo dài sinh mạng, nhưng cường hãn sinh sôi năng lực, lại để cho bọn họ có ra đời truyền kỳ cường giả nền tảng. Chiến sĩ cùng pháp sư, tạo thành loài người truyền kỳ cường giả chủ thể. Số lượng thậm chí so cao đẳng tinh linh và ám dạ tinh linh như vậy trường sinh chủng còn hơi thắng. Một nước, sở dĩ không cần ám dạ tinh linh dơ ca, hoàn toàn là bởi vì là cái tộc quần này quá mức đặc thù. Đơn thuần tương đối truyền kỳ cường giả số lượng nói, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh so đời sau tất cả chủ yếu tộc quần cộng lại còn muốn hơn. Có thể thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, bởi vì cuộc chiến tranh này dạy bảo quá mức thảm trọng. Lại lúc ấy liên quan tới sa đọa Titan vì sao tấn công Azeroth chân tướng chưa vạch trần. Nhận biết trình độ bị thời đại có hạn, đưa đến cầm, áo thuật ma pháp là đưa tới ác ma đầu sỏ, chủ yếu quan điểm ám dạ tinh linh xã sẽ phát. Sinh liền uốn cong thành ngay sai lầm, hoàn toàn phế trừ áo thuật ma pháp sử dụng, hoàn toàn tống táng tộc quần cường đại nhất thiên phú chỗ. Ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong, truyền kỳ cường giả số lượng vậy vẫn không có khôi phục lại thời kỳ thượng cổ. Loại này bởi vì nghẹn phế thực tình trạng, là thật làm người ta bóp cổ tay than thở, nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối sai lầm. Dẫu sao lúc ấy phổ biến cũng cầm ác ma xâm lược làm là lạm dụng áo thuật ma pháp gây ra. Đây là thời đại tiếc nuối. Không lẽ cầm mũi dùi toàn bộ chỉ hướng dự tính ban đầu làm thiện Druid đoàn thể. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, những thứ này tộc quần đều cùng người gấu trúc có bản chất không cùng. Người gấu trúc không giống cao đẳng tinh linh, vừa có ma pháp thiên phú lại có Samuel làm bạn. Có thể chỉ riêng võ tăng cái này một cái nghề nghiệp truyền kỳ cường giả. Chính là người sau truyền kỳ pháp sư gấp đôi. Người gấu trúc sinh hoạt tương đối khép kín, chỉ ít hết hạn đến 10.000 năm sau sương mù dày đặc tán trước khi đi là như vậy. Áo thuật ma pháp, thánh quang, tự nhiên, những thứ này bị chủ yếu tộc quần tiến hành nghiên cứu. Dùng để tăng lên thực lực bổn nguyên lực lượng, cũng cách người gấu trúc quá mức xa xôi. Tựa hồ chưa bao giờ ở nơi này phiến phong bế trên đất lộ ra qua, thần tích. Có thể bên trong có sát ma là mắc, bên ngoài có bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi uy hiếp. Đưa đến bọn họ chỉ có thể sở trường tại võ tăng một đạo. Hoặc là đây chính là vấn đề câu trả lời cuối cùng. Thành tựu có hạn mấy loại không lợi dụng 6 đại bản nguyên lực lượng. Ước chừng dựa vào khai thác tự thân tiềm lực tu hành một trong những nghề. Võ tăng sở học hỗn tạp. Có chủng loại phân phồn phương pháp tu hành, ở bất kỳ một con đường lên đi đến mức tận cùng. Cũng có làm người ta tươi đẹp thực lực, cận chiến không thua tại chiến sĩ, che giấu hành tung tiềm hành năng lực không thua tại đạo tặc bí mật đi người. Đối với vũ khí tầm xa tinh thông lại là sánh bằng thợ săn du hiệp. Càng khó hơn chính là, bọn họ sử dụng thoát thai tại tự nhiên lĩnh vực năng lượng sinh mạng. Chân khí, chữa trị người khác hiệu suất đủ để và thánh kỵ sĩ. Mục sư cái này cùng nắm trong tay thánh quang lực chữa trị người tương đương. Là thật khó khăn được. Cái này cũng từ mặt bên kiểm chứng. Chí ít thực lực hiện hữu hệ thống khung bên trong. Người phàm tự thân tiềm lực. Cũng không thua gì còn lại giả mượn 6 đại bản nguyên lực lượng tăng lên thực lực cá thể. Nói cách khác. phàm nhân tiềm lực cuộc sống ở Azeroth viên này dựng dục Titan tinh hồn trên tinh cầu người phàm. Tuyệt không thể khinh thường. Trầm tư gian, phía dưới hai người đã đánh. Bụng rộng rãi võ tăng chiêu thức mở toang ra đại hợp. Hiện ra hết huyền niu niu giao chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu đặc sắc. Ang Nga đã có thể xác nhận, vị này Đàm đại sư, đúng là một người truyền kỳ cường giả. Ước chừng xem hắn tùy ý một cước liền đem sân tỷ võ đất đá xanh mặt đất bước ra kéo dài mấy thước. Vết rách là có thể cho ra cái kết luận này. Phương thống lĩnh cố nhiên thân pháp mau lẹ, như quỷ mị vậy ở tràng địa thượng chăn trở xê dịch. Nhưng chỉ có thể bị động né tránh, liền và Đàm đại sư chính diện đối kháng cũng không làm được. Bất luận lực lượng, bén nhạy như vậy thực lực tuyệt đối, vẫn là chiêu số tuyệt diệu trình độ, cũng xa kém hơn Đàm đại sư. Xem ra sa sút chỉ là vấn đề thời gian, tất cũng không kể nói thế nào. Hắn đều không phải là truyền kỳ cường giả, tới hơn có cao cấp sử thi thực lực mà thôi. Truyền kỳ cùng không truyền kỳ giữa chênh lệch, cũng như rãnh trời hồng câu vậy khó mà vượt qua. Trừ phi có vô cùng cường đại thần khí phụ trợ, nếu không không truyền kỳ là tuyệt đối không cách nào đánh bại truyền kỳ cường giả. Cái này là công nhận quan điểm, dù là lấy Ang Ma hôm nay ánh mắt, vậy không tìm được lật đổ cái này nhận biết có thể. Huống chi, phương thống lĩnh am hiểu là ám khí. Ở nơi này chủng quang minh lỗi lạc đối cục bên trong sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Hoàn toàn không phát huy ra có thực lực, có thể theo thời gian rời đổi. Ang ngang chân mày càng nhíu càng sâu. Phương thống lĩnh giống như đang chiến đấu hấp thu kinh nghiệm vậy nhanh chóng thích ứng. Động tác càng ngày càng thuần thục, thân pháp càng ngày càng bén nhạy, mặc dù thực lực tuyệt đối lên như cũ kém hơn đối thủ. Nhưng dần dần làm được liệu phi cơ địch trước, giống như điều tra phá án liền đối phương tất cả chiêu số. Ở Đàm đại sư ra chiêu trước kia, liền dùng hoàn mỹ nhất phương pháp cho hóa giải. Hai người chênh lệch lại có thể dần dần biến mất. Điều này sao có thể? Trên khán đài người xem, vậy phần lớn là thần tình giống nhau. Có người thậm chí trợn mắt hốc mồm, duy chỉ có Tuyết Nộ cười mỉa. Đột nhiên, tiên tri biết trước vậy tránh thoát Đàm đại sư thẳng sâu ngực trường quyền sau đó. Phương thống lĩnh nhảy lên một cái, thụ trưởng thành đao, hướng đối phương vai trái chém tới. Đây là cận chiến đánh giết đại kỵ. Lực từ dậy, ở nơi này chủng thực lực tương cận đối cục bên trong. Không chỉ có võ tăng, hơi hiểu được một ít đánh giết kỹ xảo chiến sĩ, vậy tuyệt sẽ không mạo hiểm rời đi mặt đất, vạn nhất bị đối thủ nắm lấy sơ hở. Bởi vì giữa không trung không có mượn lực chỗ, kết cục chỉ sẽ là sa sút. Có thể phương thống lĩnh nhưng tựa như có lòng tin tuyệt đối. Có thể nhất kích phân ra thắng bại, ở muôn người ngắm nhìn dưới. Cái này nhớ bàn tay trái đao, lại có thể linh xảo đổi phách là bát. Vòng qua Đàm đại sư co cùi chõ lên mang bảo vệ phía bên phải gò má động tác phòng ngự. Nhẹ nhàng chộp vào người sau trên đầu. Toàn trường xôn xao, ta thua. Đàm đại sư cười khổ một tiếng. Vô cùng cái phong độ nhận thua. So tài tỷ võ, điểm đến thì ngưng. Nếu như đặt ở ngươi sinh ta chết trên chiến trường, đối phương một chảo này cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Thậm chí có thể trực tiếp đánh vỡ màng nhĩ của hắn, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn mất năng lực chiến đấu. Cho nên, hắn thua, thua được không oan. Đàm đại sư biết, mình đã toàn lực ứng phó. Mà tất cả người xem cũng biết, Đàm đại sư là Niu Giao chùa xứng đáng không thẹn thứ nhất võ tăng. Cái này đại sư chức vụ nhưng mà một chút lượng nước cũng không có. Lại dưới con mắt mọi người, không có nửa điểm cố ý mở nước có thể nói. Cái đó tên chưa từng có ai biết đến Hắc Y vệ thống lĩnh. Rốt cuộc là ai? Phương thống lĩnh làm ta mở rộng tầm mắt. Sau ngày hôm nay, võ nghệ định mới có thể có đột phá. vạn mong ngày sau đến ánh mặt trời lặn quan làm khách lúc. Phương thống lĩnh còn có thể không keo kiệt dạy bảo, Đàm đại sư hành lễ nói. Không có một chút đại sư cái khung, làm cho lòng người sinh tôn kính. Hai người lại lần nữa thi lễ, mỗi người lui trận, cho đến một trận kế bắt đầu tỉ thí. Người xem cũng không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Có thể những thứ này võ tăng tuyệt không có ăn ma khiếp sợ, bởi vì hắn trơ mắt nhìn một cái cao cấp sử thi đẳng cấp cá thể vượt cấp chiến thắng thực lực tuyệt đối thắng dễ dàng đối thủ của mình, phá vỡ vô số năm qua tất cả truyền kỳ cường giả và tất cả tộc quần công nhận luật sát. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Sợ rằng ta không ra mấy vòng cũng sẽ bị đào thải. Mấy tháng trước, Phương thống lĩnh nói vẫn ở lần quẩn bên tai. Ang ma bây giờ biết, nguyên lai đây chẳng qua là khiêm từ mà thôi. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tất cả mạch võ tăng phân biệt ra sân. Thanh Long tự chức vụ giả nhất mạch không tốt chính diện tỉ thí. Nhưng sở trường lấy chân khí ngăn địch, vừa đánh nhau rất lâu cũng sẽ tràn ngập lên ngửi vào như ngày xuân bức họa linh khí sương mù. Cảnh đẹp ý vui, Chu Hạc chùa võ tăng thì khá cái hạc hình. Thân pháp hết sức mau lẹ khỏe mạnh, bất luận bất cứ lúc nào đều không mất đối địch ý chí. Tửu tiên nhất mạch võ tăng, đến mỗi ra sân trước, đều phải đi trong miệng ực mấy miệng to rượu mạnh. Mặc dù quy tắc có hạn, không thể xem bình như nhau khạc ra dễ cháy rượu mạnh thiêu hủy đối thủ. Nhưng như cũ mượn men say, phát huy ra người ngoài khó mà thăm dò quy luật quỷ dị mờ mịt. Cái này nhất mạch nặng ở tùy tâm sở động, nhất làm trọng coi thiên phú. Sợ rằng liền say túy lúy tửu tiên võ tăng mình cũng không biết động tác kế tiếp của mình sẽ là cái gì, say khướt toàn trường tán loạn. Càng đừng đề ra không thể nào dự phán đối thủ. Rung động nhất lòng người là những cái kia đến từ tăm hơi thiền viện ngộ đạo người đại sư. Ngộ đạo người, Thiếu Hạo thành lập ảnh tung phái sau đó. Thu nạp các phe đại sư, gây dựng một phái hệ này. Cái này nhất mạch võ tăng tương đương thưa thớt. Chỉ có le ghe 7-8 vị. Nhưng tất cả đều là mỗi người trong lãnh vực xứng đáng không thẹn người xuất sắc. Bọn họ thu thập rộng rãi nhiều người nhà chi trường, tinh nghiên võ nghệ, đại biểu võ tăng thành tựu cao nhất. Thành lập sau này, các võ tăng chỉ biết ngộ đạo người bất phàm, nhưng bởi vì hắn tiên thiếu lộ mặt mà không có trực quan biết rõ. Ngày hôm nay, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, bất luận đối trận bất kỳ nhất mạch võ tăng, bỏ mặc đối thủ là đại sư vẫn là cao cấp võ giả, đến từ ngộ đạo người hệ phái võ tăng các đại sư cũng có thể đánh đòn phủ đầu. Lấy tuyệt diệu tuyệt luân chiêu số, lấy ưu thế tuyệt đối, lấy tư thế vô địch liền chiến thắng liên tiếp, cầm toàn bộ tỷ võ đại hội đều biến thành ngộ đạo người nhất mạch biểu diễn. Có thể trong này còn có một cái trường hợp đặc biệt. Phương thống lĩnh, Phương thống lĩnh không huyền niệm chút nào đi đến cuối cùng. Bỏ mặc đối thủ là ai, cho dù là ngộ đạo người các đại sư, tình trạng cũng sẽ như chàng thứ nhất tỉ thí như vậy. Mặc dù sơ kỳ thất lợi, rơi vào hạ phong, nhưng hắn luôn có thể đang chiến đấu nhanh chóng học tập. Ở quá ngắn trong thời gian tìm được đối phương trải qua mấy chục năm khổ tu ma luyện ra vũ kỹ. Nhược điểm. Rồi sau đó cho kích phá, nhất kích chế thắng, các khán giả cũng nhớ kỹ ở cái này có tròn trịa gương mặt. Nhìn qua ngây ngô thật dày, ra tay nhưng ác liệt cực kỳ hắc y vệ thống lĩnh. Bắt đầu từ hôm nay, Phương Thiết Trưởng danh tự này, ắt sẽ nổi danh Pandaria, trở thành võ tăng trong lịch sử một tòa bia mốc lịch sử. Hắn, thật sự là quá mạnh mẽ. Hôm nay một màn, ở Ang Ma trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, bên cạnh Bạch Hổ Tuyết Nộ nhìn thấu hắn con tim nghi ngờ. Nhìn bên sân người gấu trúc đế vương Thiếu Hạo, cười nói, từ tê liệt bên trong sau khi khỏi hẳn, Phương Thiết Trưởng ở trời trong ngày đỉnh bế quan tu luyện một năm, là duy nhất một tiếp chém liên tục trừ con tim nghi, võng, sợ hãi, giận, bốn loại bởi vì sát lên mặt trái suy nghĩ, đem tâm cảnh tu vi chăn tới viên mãn võ tăng. Hắn có người thường nan cập trong veo tâm cảnh, đối với hắn mà nói, thời gian đã không trọng yếu nữa, nếu như hắn lại chém trừ hận, cuồng, giận ba sát, thông qua tất cả tâm cảnh thực tập, nếu thời gian dài, ắt sẽ trở thành kế khang sau vị trí thứ hai tông sư nhân vật. Tâm cảnh thực tập, Ang Ma há miệng một cái, nhưng không có thể nói ra lời. Liên quan tới Phương thống lĩnh trọng thương sau làm sao lắc mình một cái. Từ bàn long xương sống phổ thông canh phòng võ tăng, biến thành hắc y vệ thống lĩnh, đến đây rốt cuộc hợp lại lên cuối cùng một khối mảnh ghép. Lần này đặc thù trải qua, để cho hắn đi lên hoàn toàn con đường bất đồng. Ang Ma nở nụ cười khổ, chém trừ tất cả mặt trái suy nghĩ, dùng tới một đời nói về, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ đạt tới cái gì siêu phàm thoát tục. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhắc tới có chút buồn cười, nhưng Phương thống lĩnh lấy tay trái gần như tàn phế thân thể không lành lặn, tiếp liền vượt cấp chiến thắng truyền kỳ cường giả sự thật. Nhưng chân chân thiết thiết biểu minh cái này không phải là giả. Bàn về tâm cảnh tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có chém trừ trừ, ngạo mạn ngoài ra sáu chủng mặt trái suy nghĩ thiếu hạo hoàng đế mới có thể thắng qua Phương thống lĩnh liền chứ. Hắn khóe mắt dư quang đột nhiên liếc về, ông từ, thiếu hạo đang hướng bên trong sân đi tới. Đợi một chút, sân tỉ võ một đầu khác, đứng bất ngờ chính là Phương thống lĩnh. Cái này thật giống như là cuối cùng một trận tỉ thí, đem trực tiếp quyết ra năm nay tỉ võ hạng nhất. Ang Nga nhìn chung quanh xem, lại không phát hiện Phương thống lĩnh đối thủ. Hắn đáy lòng dâng lên suy đoán, khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ thiếu hạo bệ hạ cũng phải tham gia tỉ võ? Vậy làm sao đều có điểm? Hắn rõ ràng nhớ, thiếu hạo không có nhận chuyên nghiệp võ tăng huấn luyện, dù cho từng ở phong ấn sát ma trong quá trình, có qua một đoạn thời gian tu hành, thế nhưng cuối cùng không đủ để cho hắn có lên đài đối địch võ nghệ. Tuyết nộ cười không nói, đối với hội trường đứng lên, trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tụ tập đến nơi này vị trí tôn thiên thần trên mình. Cuối cùng một cuộc tỉ thí, hắc y vệ Phương Thiết Trưởng đối trận, thiếu hạo, tiếng nói vừa dứt, bao gồm những cái kia gặp qua thiếu hạo hoàng đế, biết được tên này chủ trì tỉ võ đại hội ông từ thân phận chân thật cấp đại sư võ tăng. Các khán giả diễn cảm tất cả đều ngưng trệ một cái ở. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trước đây không lâu mới vừa tức vị người gấu trúc đế quốc đế vương, lại có thể sẽ đích thân tham dự lần này tỉ võ. Bệ hạ, Phương thống lĩnh khẽ cau mày, ngài, không nên nương tay. Thiết Trưởng, thiếu hạo dứt lời, ôm quyền thi lễ, cởi xuống màu trắng áo khoác, lộ ra bên trong đoản bào sức lực chứa, cũng không bàn về lối đứng vẫn là dáng điệu, đều cùng không nhận võ tăng huấn luyện phổ thông người gấu trúc không phân biệt được. Phương thống lĩnh đang muốn mở miệng, thiếu hạo liền lại nói, để cho ta xem đoạn này thời gian tới nay ngươi trưởng thành, đừng để cho ta thất vọng. Thiết Trưởng, ngươi biết ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Hai người tựa hồ quen biết đã lâu, thanh âm ở rộng lớn Bạch Hổ chùa thí luyện tràng bên trong quanh quẩn. Vị này đế vương cứ như vậy đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, tỷ nghệ thiên hạ đế vương khí độ chậm rãi tản ra. Phương thống lĩnh hít sâu một hơi, ôm quyền thi lễ, ở trên khán đài, đối mặt không biết nên làm cảm tưởng gì Ang Ma. Tuyết nộ mỉm cười nói, không nên coi thường tâm cảnh lực lượng, đối phương Thiết Trưởng mà nói, cái này sẽ là trong cuộc đời trọng yếu nhất một lần thực tập. Lần thất bại này rèn luyện, đem giúp hắn đi lên chưa từng có từ trước đến nay đường bằng phẳng. tựa hồ vị này Chí Tôn Thiên Thần đã sớm chắc chắn trận chiến này người thắng nhất định là Thiếu Hạo mà không phải là Phương thống lĩnh. Nhưng Ang Ma nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nào. Một bên là cùng người bình thường không khác Thiếu Hạo, một bên là vượt cấp chiến thắng hơn 10 vị truyền kỳ võ tăng. Làm được nói ra đủ để khiếp sợ tất cả truyền kỳ anh hùng kinh thiên hành động vĩ đại Phương thống lĩnh, thắng bại tựa hồ không có một chút thấp thỏm nhớ mong. Nhưng xem Tuyết Nộ cười mỉa vẻ mặt, Ang Ma bội cảm quái dị đưa mắt nhìn sang sân tỷ võ. Phương thống lĩnh và Thiếu Hạo tỷ thí đã bắt đầu. Đối mặt phát động công kích Phương thống lĩnh, Thiếu Hạo đứng chắp tay, không tránh không tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-pse-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ